Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1089, không bình thường. Trình Chiến và một vài chân vương thiên tôn thần vực, trong lòng đều cảm thấy rất khó hiểu, linh vực từ bao giờ mà mạnh như vậy rồi vậy, không bình thường, lần trước dẫn thiên kiêu linh thể tới thần vực, hình như cũng chẳng lâu lắm đâu, lúc đó linh vực không có bất kỳ dị trạng nào, cũng không tồn tại võ giả mạnh như vậy, càng không tồn tại thuật võ đạo như thế này. Vậy nên, chỉ trong một thời gian ngắn, linh vực đã xuất hiện yêu nghiệt rồi à, vù, ngay sau đó, lại nhìn thấy một người đàn ông đeo hộp binh khí tiến ra, kiện vũ khí từ trong binh hộp bay ra, như vô cùng vô tận, càng quét cả đám huyết ảnh. Đồng thời từng bước đặt chân xuống, từng thế cục huyền bí, dường như đã được thiết lập, ngay sau đó thì phong hỏa lôi điện không ngừng đổ xuống, đó chính là võ đạo gì thế này, trong hẻm núi, lại thấy một cô gái xinh đẹp, tay vung một cái xẻng, ngọn lửa xanh cháy bừng, hóa thành một chiếc đỉnh lớn, như muốn luyện hóa mọi thứ. Giữa hư không, có những đống sao mơ hồ chuyển động theo cô, đáng sợ hơn là, cô gái phất tay một cái, thanh quang lờ mờ, như thể sống chết đảo ngược, sinh cơ của một huyết ảnh đang dần héo úa, từng ực, Trình Chiến kinh ngạc đến nỗi quên mất mình đang bị bao vây, ngây ngốc nhìn Hứa Viêm và ba người khác đang đi ra khỏi hẻm núi, thể hiện võ đạo khó tin. Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc, theo sau tiếng hổ gào, gió mạnh nổi lên, từ trong hẻm núi ập đến, một con hổ to bằng quả đồi, bay vút ra, giữa không trung đứng thẳng lên, rút ra một thanh đao khổng lồ. Sau con hổ khổng lồ, là một con dao màu trắng ngọc và một con cốc to bằng quả đồi. Trình Chiến dụi dụi mắt, vẻ mặt kinh ngạc, theo bản năng nhìn sang một huyết ảnh cũng đang ngơ ngác, ngạc nhiên hỏi, con cốc đó, là Thôn Sơn Thiền đúng không? Đệt, Thôn Sơn Thiền từ bao giờ mà trở nên mạnh như vậy, còn chưa nói tới linh vực, dù là Thôn Sơn Thiền của thần vực, chỉ cần lắm thì cũng chỉ đạt đến cảnh giới luyện thần, mà là luyện thần sơ kỳ, cho dù như vậy, Thôn Sơn Thiềm ở thực lực như thế này thì đã được coi là kỳ tài có một không hai rồi. Còn con Thôn Sơn Thiềm trước mặt này, không những có thực lực có thể sánh ngang với cảnh giới ngưng pháp thiên tôn, mà còn có được năng lực vô song, sánh ngang với thuật võ đạo. Há miệng phun ra một vòng xoáy màu đen, tức khắc làm tan nát một huyết ảnh, khoa trương hơn là, con cốc này hai móng vuốt, mỗi móng vuốt đều cầm một cái nĩa, mà khi triển khai thì vô cùng uy lực. Hình như là Thôn Sơn Thiềm thật. Huyết ảnh đó cũng ngây thơ đáp lại. Ngay sau đó, đôi mắt trở nên lạnh lùng, còn ngẩn ngơ cái gì, giết người quan trọng hơn, chết đi cho ta. Hắn ta vội vàng rút đao chém về phía Trình Chiến. Trình Chiến gắng sức chống đỡ, nhất thời lại rơi vào vòng vây, hiểm nguy rình rập. Đi giết bọn chúng. Một huyết ảnh lạnh lùng lên tiếng. Ta đi. Một trong những huyết ảnh đang bao vây Trình Chiến, đột ngột rút đao lui về, chuẩn bị đi chém Hứa Viêm và những người khác đang giao chiến với một đám huyết ảnh. Trình Chiến thấy vậy thì cuống quýt cả lên, bất kể là bốn nam nữ thiếu niên kia, hay là hổ gấm, dao, Thôn Sơn Thiềm, thì thực lực tuyệt đối không yếu, nhưng không phải là đối thủ của vị chân vương thiên tôn. Tiểu huynh đệ, hãy mau chạy trốn, đừng để ý đến bọn chúng, hãy đến Vạn Lôi Tông mà cầu cứu, Linh Quang Thành đã bị chúng huyết tế cả rồi. Để cho võ giả Thanh Hoa cảnh giết sạch lũ đệ tử huyết ảnh lâu báo thù rửa hận. Trình Chiến vừa dựa vào vết thương để kéo chân tên huyết ảnh này, vừa ho ra máu, gào thét. Lúc này thần thông của Hứa Viêm đã hoàn toàn bùng phát, đang tàn sát những huyết ảnh một cách áp đảo. Những huyết ảnh này mạnh nhất cũng chỉ là cảnh giới ngân pháp thiên tôn. Đối với hắn ta, chỉ cần vung tay lên là có thể tiêu diệt, uy lực của thần thông được phát huy hết. Lúc này, trong lòng hắn có chút hiểu ra. Sư phụ đã từng nói, một người ngang dọc cùng cảnh giới không phải là chuyện gì khó, bây giờ ta đã thấm nhuần điều đó, ngưng pháp thiên tôn bình thường, ta một mình có thể ngang dọc với hơn 10 người. Sư phụ ngang dọc cùng cảnh giới với hàng vạn người, thì đó là phong thái như thế nào? Hứa Viêm càng nghĩ càng cảm thấy cảm thán, sư phụ chính là một ngọn núi không thể vượt qua. Hắn tự cho là mình rất mạnh ở cùng cảnh giới, nhưng một khi nghĩ đến sư phụ, hắn lại có một cảm giác xa vời, dường như dù có cố gắng thế nào thì cũng không thể đạt được 5 phần thực lực của sư phụ ở cùng cảnh giới. Bỗng nhiên, nghe thấy tiếng kêu cứu của Trình Chiến, ngoảnh đầu nhìn lên, giữa không trung đang diễn ra một trận chiến ác liệt. Từng huyết ảnh đó, thực lực không hề thua kém thất nhị lục huyết đồ. Trong lòng của Hứa Viêm có chút xúc động, thất nhị lục huyết đồ không làm gì được hắn, bất kỳ huyết ảnh nào ở bên trên cũng đều không làm gì được hắn, chỉ cần không bị bao vây là được thôi, đối thủ của ta chưa bao giờ là cùng cảnh giới, mà là chiến đấu nghịch cảnh. Thân hình Hứa Viêm chợt động, trong nháy mắt đã lao ra khỏi đám huyết ảnh, lao thẳng đến chiến trường giữa không trung. Ta giúp ngươi ngăn cản một người. Âm dương bất diệt kiếm quanh quẩn, trong nháy mắt, tuyệt thiên kiếm bỗng chém ra, giết thẳng về phía một huyết ảnh. Trình Chiến như phát ngốc. Thiếu niên linh vực từ bao giờ mà trở nên gan dạ như vậy rồi, tiểu huynh đệ, ngươi hãy nghe ta nói. Trình Chiến sốt ruột. Sao tên thiếu niên này lại nôn nóng như thế chứ? Chẳng lẽ không nhìn thấy thực lực của đối phương mạnh hơn sao? Kết quả là, hắn còn chưa nói hết lời thì thanh kiếm kia đã chém thẳng về phía một huyết ảnh, đồng thời dị tượng Sơn Hà cũng đã xuất hiện, trong nháy mắt bao trùm huyết ảnh, biến hắn ta ra khỏi chiến trường và bay đi mất. Trình Chiến thấy cảnh tượng này, toàn thân đều kinh ngạc sửng sốt, người thiếu niên đến từ linh vực, ngoài sức mạnh vượt xa sự mong đợi ra thì lại còn dữ dội như thế này, không sợ hãi không e dè, muốn lấy yếu thắng mạnh, đánh bại huyết ảnh cảnh giới luyện chân này, ầm ầm, chết. Huyết ảnh kia cũng không ngờ, vì thế khi Hứa Viêm ra tay, hắn ta lập tức tách khỏi trận chiến với Trình Chiến, định nhanh chóng trấn áp Hứa Viêm. Kết quả, một nhát đao mạnh mẽ bổ xuống, chỉ thấy đao quang tuần hoàn một vòng trong vòng kiếm luân kia, rồi phản công trở lại người hắn. Đây là võ đạo gì vậy? Huyết ảnh kia kinh hãi không thôi. Cầm đao xông lên, đao quang đỏ rực chiếu rọi, lập tức triển khai sát chiêu mạnh mẽ. Hứa Viêm không sợ hãi chút nào, âm dương bất diệt kiếm vận chuyển, chân long nộ, kiếm trung sơn hà, tuyệt thiên nhất kiếm, các loại thần thông lần lượt thi triển, giao chiến với đối phương. Một lần nữa cảm nhận lại cảm giác chiến đấu với thất nhị lục huyết đồ trước đó. Ầm ầm, lúc trước giao chiến với thất nhị lục, trong trận chiến đã đột phá được tiểu thành thần thông cảnh, thực lực của huyết ảnh này so với thất nhị lục huyết đồ kia thì yếu hơn một chút. Hứa Viêm lấy tiểu thành thần thông cảnh chiến đấu với đối phương, lại thoải mái hơn rất nhiều so với khi giao chiến với thất nhị lục huyết đồ khi trước. Huyết ảnh kia cũng khá kinh ngạc, rõ ràng thực lực của mình mạnh hơn đối phương, sao lại không thể đánh chết đối phương, thậm chí ngay cả hàng phòng ngự của đối phương cũng không thể phá, mỗi lần tấn công, tựa như rơi vào bùn lầy, thậm chí còn bị phản công trở lại. Ngươi là ai? Ánh mắt có chút âm trầm quát lớn. Kiếm thần Hứa Viêm. Hứa Viêm thản nhiên đáp. Lúc này, hắn đang dùng huyết ảnh mài dũa bản thân, mài dũa kiếm đạo, mài dũa thần thông, tăng cường thực lực của bản thân. Bên kia, Mạnh Trùng vừa đấm một quyền vừa ra đao, Đại Nhật Thần Yên bộc phát uy thế khủng bố, đánh đâu thắng đó. Một chiếc phi thuyền lại bay ra khỏi hẻm núi, lơ lửng giữa không trung. Lý Huyền nhìn ra chiến trường, các võ giả của Vạn Lôi Tông, lúc này hết sức nguy hiểm, đều bị thương không nhẹ. Mạnh Trùng vài người ra tay mạnh mẽ, gần như đánh giết huyết ảnh một bên. Hứa Viêm một mình đơn độc chiến đấu với huyết ảnh có thể so sánh với Chân Vương Thiên Tôn, tuy rằng thất thế, thậm chí thỉnh thoảng còn né tránh, nhưng lại luôn bất bại. Dựa vào thần thông âm dương bất diệt kiếm, liên tục mài dũa võ đạo của bản thân. Ngón tay khẽ động, không một tiếng động, thậm chí không ai có thể nhận ra, một luồng kiếm ý đã rơi trên người huyết ảnh đang giao chiến với Trình Chiến. Phúc, trong tích tắc, huyết ảnh kia thậm chí còn không kịp hét lên một tiếng, liền hóa thành tro bụi tan biến. Trình Chiến kinh ngạc không thôi, đồng thời trong lòng mừng rỡ như điên, có cường giả đến giúp sao, phốc phốc, những huyết ảnh còn lại, đều hóa thành tro bụi tan biến. Trình Chiến thở hổn hển, nhìn chiếc phi thuyền bất phàm kia, trong lòng khẽ giật mình, đến từ linh vực, thấy Hứa Viêm và huyết ảnh kia vẫn đang chiến đấu, hắn khẽ chuyển động, định tiến lên trợ giúp, chém giết huyết ảnh kia. Không cần ra tay. Một giọng nói truyền vào tai. Trình Chiến hít một hơi thật sâu, dẫn theo mấy võ giả bị thương nặng đó, đến phi thuyền Trường Thanh Cát. Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Cung kính cúi chào Lý Huyền. Ừ. Lý Huyền gật đầu. Nhìn phía sau Trình Chiến, sắc mặt tái nhợt, những người bị thương nặng, bình thản nói, trị thương đi. Thạch Nhị, Mạnh Thư Thư, Chu Anh còn cả Nguyệt Nhi nữa. Lập tức tiến lên chào hỏi mấy võ giả kia, chẩn đoán vết thương của họ, sau đó cấp đan dược. Vài võ giả ngây người, nhìn linh khí chuẩn đoán đó, sắc mặt thay đổi, đặc biệt là đan dược nhập khẩu, chỉ thấy vết thương lại đang nhanh chóng phục hồi, lập tức vô cùng chấn động. Đây là loại thuốc trị thương gì vậy, cảm ơn. Vài võ giả cảm động nói. Không có gì, đây không phải là miễn phí, tiền khám bệnh vẫn phải trả, theo ngươi giá trị điều trị này là bao nhiêu, đưa ra một giá là được. Nguyệt Nhi nói nghiêm túc. Vài võ giả khẽ giật mình, nhưng ngay lập tức lấy túi đựng đồ ra, lấy từng gốc linh dược. Mỗi gốc đều là linh dược tuyệt phẩm, thậm chí còn có vài gốc vượt qua cấp bậc linh dược, thần dược, từ cõi chết trở về, với tình trạng thương tích nghiêm trọng này của ta, vậy mà lại có thể nhanh chóng hồi phục được 6-7 phần, quả là khó tin. Tiền khám bệnh này, mong cô nương đừng chê, nếu không đủ, ta nguyện viết giấy nợ, ngày khác nhất định sẽ nộp. Một võ giả nghiêm trọng nắm tay cúi chào. Bọn họ đều là cảnh giới luyện chân, ở thần vực được gọi là chân vương thiên tôn, với tình trạng thương tích như bây giờ, muốn hồi phục lại e rằng phải mất hơn nửa tháng. Giờ đây, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, đã hồi phục được 6-7 phần, trạng thái đỉnh cao trở lại, cũng chỉ mất 2-3 ngày mà thôi. Tiền khám bệnh này, theo bọn họ thấy thì không phải là nhiều mà là ít, mắt Nguyệt Nhi sáng lên, không hổ danh là thần vực, những cường giả này ra tay quả là hào phóng, chẳng phải là thần dược trong truyền thuyết đây sao, linh vực, không thể sinh ra được thần dược, thần vật đều cực kỳ khan hiếm. Ở thần vực thì không hiếm như vậy, nhưng mấy gốc thần dược này, nhìn qua là thấy không tầm thường, tuyệt đối không phải là thần dược bình thường. Có ý như vậy là được rồi, vậy thì nhận tiền khám bệnh này thôi. Nguyệt Nhi phất tay tỏ ý từ chối, lấy ra mấy lọ nhỏ, mỗi người một lọ, nói, ở đây đều là đan dược trị thương, cầm lấy đi. Cảm ơn. Những võ giả vô cùng xúc động trong lòng, bọn họ biết rất rõ hiệu quả thần kỳ của đan dược này. Tất nhiên, lúc này bọn họ cũng rất tò mò, tại sao linh vực lại có cường giả như vậy? Có thể có loại thuốc trị thương thần kỳ như vậy, nhưng bọn họ không dám hỏi ra, vì vậy, im lặng nhìn Trình Chiến. Nơi đây, do Trình Chiến cầm đầu. Khuyết Ảnh giao chiến với Hứa Viêm, lúc này trong lòng sợ hãi không thôi, không muốn chiến đấu, muốn bỏ trốn đi. Kết quả là, còn chưa trốn đi xa, một bàn tay lớn đã vươn tới, nắm lấy hắn ta. Ra tay là Hứa Viêm, hắn dùng đại trích thiên thủ, bắt Khuyết Ảnh quay trở lại. Lý Huyền tĩnh tọa tại đó, không vội hỏi Trình Chiến một số câu hỏi, mà tập trung chú ý vào cuộc chiến của vài người Hứa Viêm. Khi Mạnh Trùng giết chết người cuối cùng, hắn ngẩng đầu nhìn chân vương Huyết Ảnh đang kịch chiến với sư huynh. Đại sư huynh, để đệ giúp ngươi. Mạnh Trùng tung người bay lên, thân hình bắt đầu thu nhỏ lại, trở về hình dạng bình thường, thần đào vô lượng bao phủ khắp người, cầm đao hung hăng chém giết. Hôm nay, sư huynh đệ ta, chém giết chân vương thiên tôn. Phương Hạo cười lớn, binh khí ở trong hộp, vạn binh bắn ra, thiên địa kỳ môn cục xuất hiện, trận pháp mở ra, trong nháy mắt bao phủ lấy Huyết Ảnh kia. Tố Linh Tú suy nghĩ một hồi, rốt cuộc vẫn không ra tay, mà quay trở lại phi thuyền Trường Thanh Cát. Gầm, Xích Miêu gầm lên một tiếng, lao tới. Nhưng không lâu sau, bị đánh rơi từ trên không trung xuống, đập vào mặt đất. Tuy nhiên, nó da dày thịt béo, phòng ngự cũng cực kỳ mạnh mẽ, dù như vậy, tuy không bị thương nhưng một cú đã khiến nó đau đến nỗi nhe răng trợn mắt. Ngẩng đầu nhìn lên, Xích Miêu chán nản, hóa thành một chú mèo mập nhỏ, quay về Trường Thanh Cát, trước tiên bán manh bên chân Lý Huyền, sau đó đến trước mặt Tố Linh Tú. Mèo mèo. Phát ra tiếng kêu thảm thiết, ám chỉ bản thân bị thương, đòi dùng đan dược để trị thương, thấy cảnh đó, Trình Chiến mấy người nhất thời không biết nên nói gì, sao cứ thấy rằng, những người ở đây đều có chút khác thường, cuộc chiến không xa càng trở nên ác liệt hơn, nhưng 3-1, Huyết Ảnh kia không chống đỡ được bao lâu. Thần triều vô lượng của Mạnh Trùng cũng phòng ngự vô song, hoàn toàn không sợ công kích của đối phương, thể hiện sự hung hãn và bá đạo của nhục thân, thậm chí còn đáng sợ hơn là, dưới sự kiềm chế của Phương Hạo và Hứa Viêm, Mạnh Trùng trực tiếp áp sát, cận chiến, thực lực của Huyết Ảnh tuy mạnh, nhưng nhục thân thì lại kém xa Mạnh Trùng, một khi cận chiến, Huyết Ảnh liền bị động khắp nơi, bị đánh đến da tróc thịt. Thắng bại đã được định đoạt. Lý Huyền thầm gật đầu. Ba đệ tử có chiến lực rất mạnh, đồng thời mỗi người đều có sở trường riêng, kỳ môn của Phương Hạo cũng thể hiện sức mạnh to lớn. Thực lực của Huyết Ảnh kia, tuy mạnh hơn rất nhiều so với Hứa Viêm bọn họ, nhưng lại không thể phá vỡ phòng ngự của Hứa Viêm, định trước cuối cùng sẽ phải ngã xuống, chân vương thiên tôn ở sơ kỳ hay trung kỳ, không thể phá vỡ âm dương bất diệt kiếm của Hứa Viêm, Điều này có nghĩa là Hứa Viêm phải đối mặt với Chân Vương Thiên Tôn bình thường, đứng ở thế bất bại. Nhục thân của Mạnh Trùng mạnh mẽ, lại còn có thần thông thần triều vô lượng này, Chân Vương Thiên Tôn sơ kỳ, không thể gây ra bất kỳ thương tích nào cho hắn ta. Phương Hạo dựa vào thiên địa kỳ môn cùng trận pháp, cũng không sợ Chân Vương Thiên Tôn sơ kỳ. Lý Huyền đưa ra đánh giá về thực lực của ba người đệ tử, Chân Vương Thiên Tôn bình thường, không thể đe dọa đến ba người Hứa Viêm. Ánh mắt đổ dồn vào Trình Chiến, tình hình thần vực thế nào, có thể biết được từ lời kể của người này. Bái kiến tiền bối. Trình Chiến cung kính cúi chào, thận trọng hỏi, xin hỏi tiền bối, có phải đến từ linh vực không? Trong lòng hắn rất nghi ngờ, tại sao linh vực lại có cường giả như vậy, Bất Hủ Thiên Tôn sao? Vừa rồi hắn đã nhìn thấy, đằng sau chiếc phi thuyền thần bí này, có võ giả của Lôi Vân Sơn Trang linh vực, đó là tông môn phụ thuộc của Vạn Lôi Tông. Trong đám người, có thiên kiêu nhục thân, chắc hẳn là do Lôi Vân Sơn Trang lần này bồi dưỡng nên, vì vậy có thể khẳng định, những người này đều đến từ linh vực. Đúng, cũng không đúng. Lý Huyền bình thản nói. Trình Chiến khẽ giật mình, đúng mà cũng không đúng, trong lòng nghi hoặc, lại không dám hỏi kỹ. Vì vậy cung kính nói, xin hỏi tiền bối, linh vực như thế nào rồi? Dù sao, thần kiều tan vỡ, trưởng lão đi linh vực đã tử vong, nghĩa là linh vực đã xảy ra tai họa lớn. Linh vực không có việc gì. Giọng điệu của Lý Huyền bình thản. Trình Chiến muốn hỏi một chút, linh vực đã xảy ra chuyện gì, tại sao Minh Ngục lại xuất hiện ở linh vực, trưởng lão bị ai giết chết? Nhưng khi nghĩ lại, dường như mình không đủ tư cách để hỏi tiền bối những chuyện nhỏ như vậy. Nhất thời, Trình Chiến không tiếp tục hỏi nữa. Lý Huyền trong lòng thầm gật đầu, tên Trình Chiến này tính tình còn biết điều, vì vậy giọng điệu bình thản hỏi, hãy nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Những gì hắn hỏi, dĩ nhiên là tình hình của Thanh Hoa cảnh của thần vực lúc này. Tố Linh Tú và những người khác cũng đều nhìn qua. Thần vực, cường giả võ đạo đông đảo, sao lại hỗn loạn đến vậy? Trông có vẻ như bị kẻ địch đánh cho tơi tả, ngay cả linh vực cũng không bằng. Bọn họ cũng rất tò mò, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, kẻ địch phải đối mặt là gì. Trình Chiến xúc động trong lòng, vị tiền bối này chắc hẳn đã đi ẩn cư ở linh vực, giờ mới trở về thần vực. Còn về lý do tại sao lại đến linh vực có linh khí mỏng manh để ẩn cư, chỉ có thể suy đoán có thể các cường giả đều có sở thích đặc biệt, hoặc là cảnh giới của các cường giả. Những kẻ yếu hèn như bọn họ không thể hiểu được. Hiện tại, Thanh Hoa cảnh đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, các thiên quật đều gần như mất kiểm soát, mà ở Thanh Hoa cảnh, chủ nhân huyết ảnh lâu đột phá Bất Hủ Thiên Tôn, tạo ra một đại kiếp cũng không nhỏ. Giờ đây tuy đã bị một Bất Hủ Thiên Tôn chế ngự, nhưng những Bất Hủ Thiên Tôn khác đều phải canh giữ thiên quật, ngăn cản huyết tử ở trong thiên quật ra ngoài. Nếu lúc này Thanh Hoa cảnh có thêm một Bất Hủ Thiên Tôn, đủ để thay đổi cục diện, bình định loạn cục. Thậm chí có thể liên thủ với một Bất Hủ Thiên Tôn khác, đánh giết huyết ảnh lâu chủ. Trình Chiến hiện lên vẻ mong đợi, hít sâu một hơi, thần sắc càng thêm cung kính. Thưa tiền bối, Thanh Hoa cảnh hiện đang phải đối mặt với sự tàn phá của thiên quật. Ngay lúc này, ầm ầm một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Huyết ảnh kia, cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, bị Mạnh Trùng đấm thủng ngực, Hứa Viêm nhân cơ hội chém xuống một kiếm. Trong nháy mắt giết chết đối thủ. Trong tiếng ầm ầm, huyết ảnh kia trong khoảnh khắc đã bị tiêu diệt hoàn toàn, tan thành tro bụi. Trình Chiến sợ hãi kinh hồn, mặc dù huyết ảnh kia vì chiến đấu với hắn từ lâu đã hao tổn không ít, nhưng Hứa Viêm ba người lấy yếu thắng mạnh, nghịch cảnh diệt địch, cũng vô cùng kinh người. Đây là thiên kiêu như thế nào? Hơn nữa, hắn cảm giác Hứa Viêm ba người triển khai võ đạo dường như đều không bình thường, có sự khác biệt khá lớn so với võ đạo ở thần vực. Nhưng không suy nghĩ sâu xa, dù sao một Bất Hủ Thiên Tôn cũng có võ đạo độc đáo riêng, cũng không phải là chuyện khó hiểu, chỉ có thể nói rằng võ đạo của cường giả này độc nhất vô nhị. Hứa Viêm ba người trở lại, vẻ mặt vẫn còn chưa hết thích thú. Lý Huyền gật đầu, hài lòng với biểu hiện của ba đệ tử. Nhìn về phía Trình Chiến, ra hiệu hắn tiếp tục nói. Thanh Hoa cảnh có ba thiên quật, mỗi thiên quật đều có Bất Hủ Thiên Tôn ngồi trấn giữ. Hơn nữa sau một khoảng thời gian nhất định, sẽ nổ ra một trận chiến lớn, võ giả Thanh Hoa cảnh, lấy việc tiến vào thiên quật, giết chết huyết đồ, huyết nô vì vinh quang, cũng với việc đó để có được tài nguyên võ đạo. Theo lời kể của Trình Chiến, mọi người mới có thể hiểu rõ hơn về tình hình của Thanh Hoa cảnh hiện nay. rối loạn, Thanh Hoa cảnh đại loạn, thậm chí lâm vào cục diện diệt vong. Đặc biệt là Đại Nhạc quốc, gần như đã diệt vong, huyết nô hoành hành, huyết đồ giết chóc khắp nơi, hiến huyết tế liên tục từng tòa thành trì, thương vong vô cùng thảm khốc. Mà Thiên Vũ Môn và Vạn Lôi Tông, lúc này cũng không thể cầu cứu, chỉ có thể cố thủ lãnh địa của mình. Thanh Hoa cảnh có rất nhiều thiên quật lớn nhỏ, một số thiên quật đã trở thành di tích, không còn mối đe dọa nào nữa, nhưng trong một số thiên quật khác, có huyết đồ, huyết nô, luôn luôn chuẩn bị xâm lược. Và trong số ba thiên quật lớn, mỗi thiên quật đều có huyết tử thiên quật trình rập, mỗi một huyết tử thiên quật đều là sự tồn tại đủ sức so với bất hủ thiên tôn, vô cùng mạnh mẽ. Minh ngục là gì? Thiên quật là nơi nào? Chỉ biết phòng thủ thụ động, lại không nghĩ đến việc phản công sao? Hứa Viêm nói ra nghi vấn trong lòng. Cho đến tận bây giờ, minh ngục là gì, huyết đồ thiên quật đến từ đâu, vẫn còn mơ hồ, không rõ biết. Trình Chiến sững sờ trong giây lát, nhưng ngay sau đó, hắn lại bừng tỉnh. Hứa Viêm còn trẻ, tiền bối hẳn là chưa từng nói cho đệ tử về chuyện thiên quật, cho nên mới không hiểu. Vì vậy hắn mở miệng nói, minh ngục nghe nói ở ngoài thiên địa, luôn muốn xâm lược thiên địa này, thôn tính thiên địa, huyết đồ thiên quật, chính là võ giả minh ngục, theo thực lực phân thành, thì là cấp độ bất hủ thiên tôn, huyết nô chính là võ giả minh ngục dưới cấp độ ngưng pháp thiên tôn. Đương nhiên, cũng có huyết nô đến từ võ giả thần vực, chúng đã phản bội, rót vào huyết khí minh ngục huyết tức, biến thành huyết nô khát máu. Có một số huyết đồ, cũng là võ giả thần vực sa ngã thành. Huyết đồ không có tên, chỉ có một danh hiệu số, chỉ có huyết tử mới có tên. Trình Chiến bắt đầu giải thích về lời đồn về minh ngục. Theo lời kể của Trình Chiến, mọi người đã có cái nhìn sâu sắc hơn về minh ngục, đồng thời hiểu biết thêm về những khái niệm như huyết đồ, huyết nô và huyết tử. Nghe nói ở phía trên huyết tử còn có một cấp độ cao hơn, đó là huyết linh. Bất kể là huyết linh, huyết tử hay huyết nô, thực chất đều là thuộc hạ hoặc môn đồ của vị minh ngục huyết chủ bí ẩn kia. Trình Chiến tiếp tục nói. Khi nhắc đến cảnh giới huyết linh, những cường giả của minh ngục là người đứng đầu, Lý Huyền không khỏi nhíu mày, hắn nghĩ đến huyết linh tử, ngoài phi thuyền, Vũ Thiên Nam cũng đang chăm chú lắng nghe lời giải thích của Trình Chiến, hắn ngẩn ra, kể từ khi nhìn thấy di vật của huyết linh tử, hắn đã biết rằng ma công năm xưa của huyết linh tử bắt nguồn từ một tàn hồn. Dấu hiệu cho thấy rõ ràng, tàn hồn đó là đến từ minh ngục, vốn tưởng là tàn hồn một huyết nô của minh ngục, nhưng nhìn xem ra thì 10 phần có thể là tàn hồn của huyết linh, cường giả minh ngục là người nắm quyền. Huyết linh tử không phải tên thật của hắn ta, mà là cái tên đặt sau khi luyện thành huyết ma. Di tích thiên quật ở linh vực đã từng được huyết linh, cường giả minh ngục xâm lược sao? Vậy thì ai đã giết hắn ta? Vũ Thiên Nam rất tò mò về điều này. Trình Chiến tiếp tục lời giải thích của mình. Minh ngục nằm bên ngoài thiên địa và linh vực, kẻ thù chính của Thanh Hoa cảnh. Những thiên quật xuất hiện ở Thanh Hoa cảnh đều là thiên quật của minh ngục, ngay cả các tông môn lớn như Vạn Lôi Tông cũng không biết thiên quật này đã xuất hiện bao lâu. Dường như thiên quật đã tồn tại từ khi Thanh Hoa cảnh hình thành. Hiểu theo nghĩa đen thì thiên quật chính là lỗ hổng của thiên địa, thông với minh ngục, sinh vật minh ngục lợi dụng để xâm lược nơi này, vì vậy nó được gọi là thiên quật của minh ngục. Thực ra chúng ta không phải không muốn phản công minh ngục, chiếm lấy minh ngục, nhưng không may thiên quật tuy là lỗ hổng của thiên địa, nhưng chúng vẫn phải chịu những giới hạn nhất định, chúng ta những sinh vật trong thiên địa này không thể thoát khỏi thiên địa này. Hơn nữa minh ngục thực sự rất mạnh, chỉ dựa vào Thanh Hoa cảnh của chúng ta thì tuyệt đối không thể xâm phạm vào minh ngục. Mỗi cảnh của thần vực đều có thiên quật, và kẻ thù mà các cảnh phải đối mặt không phải giống nhau, kẻ thù bên ngoài thiên địa của Thanh Hoa cảnh chính là minh ngục. Còn những kẻ thù mà các cảnh khác phải đối mặt thì không nhất thiết phải đến từ minh ngục. Trình Chiến thở dài, tràn ngập sự bất lực. Lý Huyền không đổi sắc mặt, nhưng trong lòng đã rạo rực, Thái Thương thiên địa phải đối mặt với sự đe dọa bên ngoài, và sự xuất hiện của thiên quật thì rất có thể là do xuất hiện một số lỗ hổng nào đó của thiên địa. Có lẽ chỉ có lĩnh ngộ một cách thấu đáo đạo lý trên Thái Thương thư, rồi chứng thực lại đạo lý hiện tại của thiên địa, thì mới biết được thực sự các lỗ hổng đã như thế nào rồi. Liệu minh ngục cũng là một thiên địa hay không? Có lẽ ở bên ngoài Thái Thương thiên địa còn tồn tại nhiều thiên địa khác, những thiên địa này đấu tranh với nhau chăng? Lý Huyền cảm thấy những phỏng đoán của mình rất gần với sự thật. Trình Chiến tiếp tục kể về thiên quật của minh ngục, và khi nói đến huyết ảnh lâu ở Thanh Hoa cảnh, hắn ta tức giận đến nghiến răng, đây là bọn phản bội, là phàm nhân, ai ai cũng có thể trừng phạt họ, để trở thành thành viên huyết ảnh, tất cả đều phải tiến hành một nghi lễ huyết tế, do đó mỗi thành viên huyết ảnh đều nhúng máu, tàn bạo tàn sát những người vô tội. Hứa Viêm và những người khác đã nhân cơ hội đó hỏi một số thắc mắc, tìm hiểu tình hình của thần vực, tìm hiểu kiến thức thông thường của thần vực. Kết thúc lời giải thích, Trình Chiến cung kính hành lễ với Lý Huyền, nói, kính mong tiền bối vì thương xót chúng sinh của thần vực, ra tay đàn áp lâu chủ của huyết ảnh lâu. Việc có thêm một vị bất hủ thiên tôn đủ sức thay đổi cục diện của Thanh Hoa cảnh. Hắn ta ở đâu? Lý Huyền không nói gì chỉ hỏi. Nếu Lý Huyền gặp lâu chủ của huyết ảnh lâu, thì sẽ tùy tiện giết chết hắn ta. Loại kẻ tàn bạo như vậy, chẳng lẽ không nên giết sao, có lẽ ở Đại Nhạc Quốc. Trình Chiến vô cùng mừng rỡ, vội vàng cung kính nói. Vậy thì đến Đại Nhạc Quốc nào? Lý Huyền gật đầu nói. Thanh Hoa cảnh, tình hình Đại Nhạc Quốc hiện đang rất hỗn loạn, nhiều cường giả phải trấn giữ thiên quật, giao chiến với huyết đồ, huyết nô từ Minh Ngục xâm nhập, không thể đi dẹp loạn. Vạn Lôi Tông và Thiên Vũ Môn không giúp được gì. Tiếp theo Lôi Vân Trang chủ, từng người đến hành lễ với Trình Chiến, gương mặt họ đều lộ rõ vẻ lo lắng. Thiên Vũ Điện thuộc về Thiên Vũ Môn, Lôi Vân Sơn Trang thuộc về Vạn Lôi Tông, giờ đây đều đang trong cảnh đại loạn, họ đều lo sợ rằng mình sẽ trở thành pháo hôi. Sắc mặt của Ngự Linh Phủ chủ càng khó coi hơn, rốt cuộc Ngự Linh Phủ thuộc về Đại Nhạc Quốc, và lúc này Đại Nhạc Quốc đang rất nguy nan, có nguy cơ diệt vong bất cứ lúc nào. Biểu cảm của Đại Chu Hoàng và Phó Thiên Hải cùng Tân Mộng Nhu dễ chịu hơn đôi chút, tông môn thượng cấp của họ không ở Thanh Hoa cảnh, biết đâu cảnh của tông môn thượng cấp của họ không có cuộc đại loạn như thế này. Nhưng nếu muốn đến tông môn thượng cấp thì phải đi qua Thanh Hoa cảnh, hơn nữa theo thông lệ trước đây thì đều do ba thế lực lớn nhất ở Thanh Hoa cảnh truyền đạt tin tức, nếu không thì phải đợi đến khi người của tông môn thượng cấp tiến đến. Như vậy, cần phải ở lại Thanh Hoa cảnh một thời gian. Và với tình hình Thanh Hoa cảnh loạn lạc như hiện nay, thì thực sự quá nguy hiểm đối với thực lực của họ ngay lúc này. Bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị huyết tế. Phải bám chặt lấy cao nhân. Trong lòng mọi người đều ấp ủ ý định này, chỉ có bám chặt lấy cao nhân thì mới không gặp nguy hiểm, dù có gặp phải huyết tử thì vẫn không sợ. Tất cả lên đi. Phương Hạo liếc nhìn Đại Chu Hoàng và những người khác sau đó khi nhận được sự cho phép của Lý Huyền thì đã lên tiếng nói. Cảm ơn tiền bối. Đa tạ cao nhân. Đại Chu Hoàng và những người khác phấn khởi, trong lòng tràn đầy xúc động. Tiếp tục bước chân đến phi thuyền Trường Thanh Các. Trầm, phi thuyền Trường Thanh Các một lần nữa mở rộng, biến thành một con thuyền khổng lồ dài hàng trăm trượng. Trình Chiến và những người khác vô cùng sửng sốt, đây là thần khí gì, quá kỳ diệu vô cùng. Đại Nhạc Quốc ở đâu? Phương Hạo nhìn Trình Chiến hỏi. Đi từ đây là đến Đại Nhạc Quốc. Trình Chiến vội vàng chỉ tay về một hướng nào đó. Tòa thành này thì sao đây? Hứa Viêm và những người khác nhìn xuống phía dưới, Linh Quang Thành đã chết lặng. Đợi bình định xong loạn Minh Ngục, lại về đây tìm kiếm người. Trình Chiến thở dài nói. Tòa thành này là tòa thành nối với Linh Vực, chuyên tiếp nhận thiên kiêu, tiếp nhận võ giả đến từ Linh Vực là ở tòa thành này. Những người có thiên phú hơn người sẽ được đưa về tông môn để bồi dưỡng. Còn những võ giả thiên phú, thực lực chung chung, thì sẽ được truyền thụ công pháp, một số tài nguyên để tu luyện, họ sẽ ở lại Linh Quang Thành. Hơn một nửa võ giả ở Linh Quang Thành thực tế đều là người thừa kế võ giả ở Linh Vực hoặc là đến từ Linh Vực. Bây giờ lại biến thành tế phẩm. Phi thuyền biến thành một dòng ánh sáng, hướng đến Đại Nhạc Quốc, ngay khi phi thuyền đi, Lý Huyền đưa tay chỉ về khe núi. Trên phi thuyền, không ai biết được hành động này của hắn, cũng không biết Lý Huyền đã đóng đường đi đến Linh Vực. Cũng không phải hoàn toàn đóng lại, mà là phải đợi thần kiều mở ra thì mới có thể đến Linh Vực. Nếu không, ngay cả bất hủ thiên tôn cũng sẽ không thể vượt qua đến đó. Như vậy, không cần phải lo lắng những kẻ phản bội như huyết ảnh sẽ lẻn đến Linh Vực gây họa. Mặc dù Lý Huyền đã kết nối thần kiều nhưng sau khi đến thần vực, thần kiều lại bị hắn ta phá hủy một chút. Trừ khi thần kiều hồi phục, nếu không không thể mở ra. Trong thời gian ngắn đừng mơ đến chuyện có thể mở thần kiều. Kỳ Vân quận, một trong 10 quận lớn của Đại Nhạc Quốc, có tới 23 chân vương thiên tôn, và thành quận thì có 18 chân vương thiên tôn trấn giữ. Từ xưa, luôn là một trong những quận an toàn nhất của Đại Nhạc Quốc, ngay cả huyết ảnh lâu cũng không dám mạo hiểm làm điều ác ở Kỳ Vân Quận. Kỳ Vân Quận cũng có một thiên quật của Minh Ngục, nhưng với thực lực hùng hậu của Kỳ Vân Quận, có thể dễ dàng canh giữ. Thậm chí còn coi thiên quật này là nơi để thu thập tài nguyên. Minh Ngục xâm lược, tiêu diệt huyết đồ của Minh Ngục có thể thu được những vật dụng mà huyết đồ mang theo, trong số đó huyết châu của Minh Ngục là bảo vật bổ sung tinh huyết mạnh mẽ. Để chữa trị vết thương của các võ giả, phục hồi lượng tinh huyết bị mất hoặc khi tu luyện một số pháp môn võ đạo bá đạo thì đây chính là vật bổ trợ tối ưu. Ngoài ra còn có thể kiếm được bảo vật từ Minh Ngục, là thứ bên ngoài thần vực, cũng có một số công dụng bất phàm. Thậm chí nếu may mắn, giết chết huyết đồ có thể kiếm được thần vật Minh Ngục mà họ mang theo. Hơn nữa thiên quật tồn tại đã lâu, vì bị khí huyết Minh Ngục xâm thực, cũng như vô số trận chiến, vô số võ giả tử vong, cũng đã hình thành một số loại thần dược, bảo vật độc nhất vô nhị. Thậm chí có thể kiếm được võ đạo truyền thừa bị thất lạc. Từng có người trong thiên quật có được sổ tay của võ giả cổ đại, sau đó học được bí thuật lợi hại và biết được một số chuyện xưa của giới võ đạo cổ đại. Lần xâm lược ồ ạt của thiên quật Minh Ngục lần này dường như là một hành động được Minh Ngục lên kế hoạch sẵn, lâu chủ của huyết ảnh lâu cũng đột phá cảnh giới bất hủ thiên tôn vượt ngoài dự đoán. Bất ngờ không kịp trở tay, Đại Nhạc Quốc lập tức đại loạn, Kỳ Vân Quận trấn giữ thiên quật, đánh lui huyết đồ, huyết nô đã xâm lược trở về. Thậm chí còn đủ sức hỗ trợ nơi khác. Kỳ Vân Quận thành, từ 18 vị chân vương thiên tôn, hiện tại chỉ còn 8 vị trấn giữ trong thành. Mặc dù thỉnh thoảng có huyết ảnh lâu làm điều ác, nhưng đã có thể ứng phó. Mặc dù như vậy, tình hình trong Kỳ Vân Quận thành vẫn vô cùng nghiêm trọng, tất cả các võ giả đều vào tư thế cảnh giác, sẵn sàng ứng phó với các cuộc tấn công bất ngờ. Bên ngoài Kỳ Vân Quận thành, có mấy bóng người đứng sừng sững, ngắm nhìn thủ đô rộng lớn này. Người dẫn đầu là một thanh niên, giữa lông mày có đồ văn, khác với làn da đỏ thẫm của huyết đồ, người này chỉ có làn da hơi đỏ. Và bên cạnh thanh niên, kính cẩn đứng mấy người, da màu đỏ nhạt, mặc áo dài màu đỏ tươi. Võ giả của huyết ảnh lâu. Đại nhân, đây là Kỳ Vân Quận, hiện có 8 chân vương thiên tôn trấn giữ. Một huyết ảnh cung kính nói. Ừ, tốt lắm, huyết tế tòa thành này ta sẽ có thể tấn thăng huyết tử, theo kế hoạch mà hành động. Trong mắt thanh niên hiện lên vẻ khát máu. Vâng, đại nhân. Huyết ảnh kích động đáp lại. Huyết tử, chỉ cần đại nhân trở thành huyết tử thì địa vị của hắn sẽ tăng vọt, thậm chí có cơ hội đột phá cảnh giới bất hủ thiên tôn, thành cường giả như huyết ảnh lâu chủ vậy. Tiếp tục cố gắng, Kỳ Vân Quận là bước đệm để ta trở thành huyết tử, và Đại Nhạc Quốc là cơ hội để ta tấn thăng huyết linh. Không cần huyết tế toàn bộ Đại Nhạc Quốc, huyết tế 1/3 là đủ rồi, nếu ta tiến vào huyết linh, ngươi sẽ trở thành huyết tử dưới trướng của ta. Thanh niên trầm giọng nói. Vâng, đại nhân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trở thành huyết tử, thân phận vượt qua bất hủ thiên tôn, thực sự hòa nhập vào Minh Ngục. Nếu chưa thực sự hòa nhập vào Minh Ngục, những huyết ảnh như vậy đều là những kẻ không có thân phận. Thanh niên trước mặt, đến từ Minh Ngục và có chút gia thế ở Minh Ngục, huyết ảnh lâu đã mưu tính suốt một thời gian dài mới thành công giúp đối phương vào được thần vực. Hành động xâm lược ồ ạt của Minh Ngục lần này dường như là để giúp đại nhân này tấn thăng huyết tử, tiếp đó tấn thăng trở thành huyết linh, Thanh Hoa Cảnh hẳn đã cầu viện, phải hành động nhanh chóng, chiếm được theo kế hoạch trước khi viện quân đến đây. Thanh niên nghiêm trọng căn dặn. Đại nhân yên tâm, 3 ngày nữa có thể huyết tế Kỳ Vân Quận thành. Huyết ảnh cúi người chào rồi đi. Và hắn thanh niên lúc này cũng bước chân hướng về phía Kỳ Vân Quận thành, tốc độ không nhanh, theo tốc độ này. 3 ngày có thể vào Kỳ Vân Quận thành. Lúc này trong Kỳ Vân Quận thành, 8 chân vương thiên tôn đang bàn bạc về chuyện phòng thủ. Kết thúc cuộc họp, một chân vương thiên tôn nói có việc phải báo cáo và tiến đến gần thành chủ Kỳ Vân Quận thành. Thành chủ Kỳ Vân Quận thành không nghi ngờ gì, tò mò nhìn vị chân vương thiên tôn đó, những vị chân vương thiên tôn khác lúc này đã chuẩn bị rời đi, canh giữ khu vực phụ trách của mình. Bỗng nhiên, thành chủ Kỳ Vân Quận thành gầm lên một tiếng, bùng lên khí tức mạnh mẽ, nhưng trong nháy mắt lại yếu đi. Những vị chân vương thiên tôn còn lại bỗng sắc mặt đại biến, liên tiếp quay đầu lại nhìn, vẻ mặt không thể tin nổi. Vị chân vương thiên tôn giả vờ có việc phải báo cáo kia lại bất ngờ đánh lén thành chủ, trong nháy mắt đã khiến thành chủ bị thương nặng. Phải biết rằng thành chủ chính là cường giả số một Kỳ Vân quận, đỉnh phong cảnh giới luyện chân, được ngợi ca là chân vương thiên tôn hàng đầu Kỳ Vân quận. Kẻ phản bội, giết hắn. Trong nháy mắt, những chân vương thiên tôn khác đã tỉnh táo trở lại, gầm lên chuẩn bị xông tới để giết. Rầm, ngay lúc này, ánh sáng màu máu bùng lên, vài bóng huyết ảnh xông tới, mỗi một huyết ảnh đều có thực lực của chân vương thiên tôn, trong số đó có một huyết ảnh thậm chí còn sánh ngang với cảnh giới đỉnh phong luyện chân. Hiện tại, thành chủ bị thương nặng, không có ai là đối thủ, thành chủ Kỳ Vân quận thành, đột nhiên gầm lên, một đại kích trong tay bay ngang trời, dùng hết sức lực cuối cùng, đánh trọng thương kẻ tấn công lén lút. Một vị chân vương thiên tôn không ở xa đó đã nhân cơ hội giết chết vị chân vương thiên tôn phản bội, đây chính là quy tắc bất thành văn của Thanh Hoa cảnh rồi, kẻ thù chưa chắc đã giết được, kẻ phản bội nhất định phải chết, nó cảnh cáo bất kỳ kẻ nào muốn phản bội đều phải cân nhắc thật kỹ, ầm ầm, Kỳ Vân quận thành loạn lạc, tiếng giết chóc vang trời, từng bóng huyết ảnh xuất hiện. Là huyết ảnh, giết chúng. Võ giả Kỳ Vân quận thành có thực lực cũng không tồi, trong nháy mắt, vô số ngưng pháp thiên tôn cùng với võ giả của các cảnh giới liên tục gào thét, cùng nhau hợp sức để giết những huyết ảnh đó. Nhanh chóng truyền tin, Kỳ Vân quận thành bị tấn công, xuất hiện kẻ phản bội. Vút, ngay lúc này, trong Kỳ Vân quận thành, một ánh sáng đỏ thẫm xuất hiện, như một cái che phủ bầu trời trên Kỳ Vân quận thành. Và dưới ánh sáng đỏ thẫm đó, từng ngọn lửa đỏ thẫm, như những con mãng xà khổng lồ cuộn trào, tràn ngập vào Kỳ Vân quận thành. Đây là cái gì? Những chân vương thiên tôn đang chiến đấu bỗng co đồng tử, hiện lên vẻ kinh hãi. Thần khí minh ngục, lục sinh huyết luyện tráo. Lúc này, các chân vương thiên tôn, cùng nhiều võ giả kiến thức uyên thâm bỗng tái mặt, hiện lên vẻ sợ hãi. Thần khí minh ngục, lục sinh huyết luyện tráo, thập phần nổi tiếng, là thần khí giết chóc vô song, huyết tế võ giả. Chỉ có huyết đồ của minh ngục trở lên mới có được loại thần khí giết chóc này. Lục sinh huyết luyện tráo xuất hiện đồng nghĩa với việc một huyết đồ của minh ngục, thậm chí huyết tử đã xuất hiện. Và chắc chắn sẽ huyết tế một nhóm người. Lục sinh huyết luyện tráo là thần khí giết chóc, trong nháy mắt có thể bao trùm một vùng, tất cả sinh linh bị bao phủ bởi nó đều sẽ bị huyết tế, trở thành vật nuôi dưỡng cho những võ giả minh ngục. Và lục sinh huyết luyện tráo cũng được chia ra thành mạnh yếu, lục sinh huyết luyện tráo có thể bao phủ Kỳ Vân quận thành, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Người bình thường như bọn chúng không thể phá vỡ được. Huyết tử, giờ phút này, tất cả các chân vương thiên tôn đều cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Một luồng lưu quang phóng từ Linh Quang Thành, bay lướt trên không trung, hướng về Đại Nhạc Quốc. Càng lại gần Đại Nhạc Quốc, càng thấy rõ cảnh tượng hỗn chiến khắp nơi, huyết ảnh tàn bạo, thậm chí còn có cả huyết nô, huyết đồ đang tàn sát khắp nơi. Có một thành thị nhỏ vô tình gặp nạn, bị huyết nô tàn sát. Thậm chí có người vì muốn sống sót mà đầu quân cho huyết nô minh ngục, trở thành một phần của huyết ảnh. Lúc này, Trình Chiến và những người khác đều sẽ ra tay, tiêu diệt huyết ảnh và huyết nô trên đường đi, giải cứu thành trì đang gặp nguy hiểm. Vũ Thiên Nam và những người khác càng xem càng kinh hãi, sự hỗn loạn của thần vực nằm ngoài sức tưởng tượng, ngay cả ngưng pháp thiên tôn cũng có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, có thể tử vong bất cứ lúc nào. Ngưng pháp thiên tôn ở linh vực là sự tồn tại vô địch, có thể trấn áp linh vực. Nhưng ở thần vực, ngưng pháp thiên tôn cũng thường không khác như một tiểu thiên nhân nào của linh vực chứ không phải là cường giả đứng đầu. Trên đường đi, tốc độ phi thuyền không nhanh lắm, cứ giết huyết ảnh trên đường đi rồi mới giết huyết nô minh ngục gặp được. Kết quả là vào một ngày nọ, có một tin chấn động từ Thanh Hoa cảnh truyền đến. Trong một tòa thành, sau khi tiêu diệt được huyết nô và huyết ảnh đang hoành hành, thì có tin tức từ Kỳ Vân quận của Đại Nhạc Quốc truyền đến. Có một chân vương thiên tôn phản bội tại Kỳ Vân quận, thậm chí có hai chân vương thiên tôn trong sự tuyệt vọng đã đầu hàng, ngoài hai chân vương thiên tôn, còn có một số võ giả của Kỳ Vân quận đầu hàng, và Kỳ Vân quận thì bị huyết tế, thần khí minh ngục, lục sinh huyết luyện tráo xuất hiện, phong tỏa quận thành, cùng với những võ giả kia đầu hàng ra tay cùng lúc, huyết tế toàn bộ quận thành bằng máu. Tin tức này được đưa ra khiến cho Thanh Hoa cảnh chấn động, Kỳ Vân quận, trong toàn bộ Thanh Hoa cảnh đều là một thành trì khá có tiếng tăm, số lượng võ giả khá đông, thực lực tổng hợp cũng khá nổi tiếng ở Thanh Hoa cảnh, vậy mà lại bị huyết tế, số người thương vong có thể lọt vào top 10 thảm họa trong lịch sử Thanh Hoa cảnh. Theo tin tức này truyền đến, Đại Nhạc Quốc chấn động, Vạn Lôi Tông, Thiên Vũ Môn cũng rất kinh hãi. Lục sinh huyết luyện tráo xuất hiện, đồng nghĩa với việc có một huyết đồ minh ngục mạnh mẽ, thậm chí là huyết tử, đã thâm nhập vào Thanh Hoa cảnh. Ngay cả Kỳ Vân quận cũng bị huyết tế, thì các thành trì yếu hơn luôn có nguy cơ bị huyết tế. Đặc biệt là các thành trì còn lại trong Kỳ Vân quận, hiện tại đều đang trong tình trạng nguy hiểm. Và khi tin tức này vừa truyền đến thì Đại Nhạc quốc, Thiên Vũ môn, Bất Hủ Thiên Tôn của Vạn Lôi Tông thủ trấn Minh Ngục Thiên Quật đều có huyết tử xuất hiện, bùng nổ đại chiến. Đây là để kéo chân các Bất Hủ Thiên Tôn này lại. Đối lập với Huyết Ảnh lâu chủ là Bất Hủ Thiên Tôn phát cuồng ra tay, muốn đánh bại Huyết Ảnh lâu chủ, đến Kỳ Vân quận tiêu diệt kẻ huyết tế. Xong rồi. Trên phi thuyền Trường Thanh Các, sắc mặt Trình Chiến trở nên tái nhợt. Làm sao vậy? Hứa Viêm nhíu mày hỏi. Khi tin tức Kỳ Vân quận bị huyết tế truyền đến, phi thuyền đã chuyển hướng đến Kỳ Vân quận. Mặc dù không phải người thần vực, nhưng hành động tàn bạo kinh hoàng như vậy cũng khiến Hứa Viêm và những người khác vô cùng tức giận. Huyết tử sắp xuất hiện rồi. Sắc mặt Trình Chiến hoảng loạn. Kỳ Vân quận bị huyết tế, lại xuất hiện lục sinh huyết luyện tráo, chắc chắn sẽ có huyết đồ muốn ở đây để thăng cấp thành huyết tử. Tinh huyết võ giả khổng lồ như vậy đủ để người đó thăng cấp thành huyết tử rồi. Mỗi một huyết tử đều có thể so sánh với Bất Hủ Thiên Tôn. Một khi có huyết tử xuất hiện ở Thanh Hoa cảnh thì rắc rối lớn rồi, thậm chí nếu đối phương ẩn núp thì không thể tiêu diệt kịp thời, có thể gây ra tai họa lớn. Đây là một mối họa tiềm ẩn rất lớn. Hơn nữa, vốn dĩ tưởng gọi được một Bất Hủ Thiên Tôn viện quân cũng đủ để xoay chuyển tình thế ở Thanh Hoa cảnh, nhưng nếu như xuất hiện một huyết tử thì tình thế lại tiếp tục kéo dài. Chỉ có thể đợi ngoại cảnh mạnh mẽ đến cứu viện. Nhưng ngoại cảnh chưa chắc đã có cường giả nhàn rỗi, có thể xuất binh viện trợ, lần bạo loạn này không chỉ ở một mình Thanh Hoa cảnh, có vẻ như kẻ thù ở bên ngoài đã cùng nhau phát động một cuộc xâm lược lớn vào thần vực. Ngay cả khi huyết tử xuất hiện thì cũng không cần hoảng sợ, chỉ cần sư phụ ta ra tay là có thể tiêu diệt được người kia. Hứa Viêm vỗ vai Trình Chiến an ủi. Trình Chiến há hốc mồm thở dài, hắn thiếu niên này không biết sức mạnh của Bất Hủ Thiên Tôn. Hai Bất Hủ Thiên Tôn tuy thực lực có mạnh yếu, nhưng ngay cả Bất Hủ Thiên Tôn mạnh mẽ muốn tiêu diệt Bất Hủ Thiên Tôn yếu hơn cũng không hề dễ dàng. Hơn nữa, thực lực của huyết tử này tuyệt đối sẽ không phải là Bất Hủ Thiên Tôn yếu kém. Trong lịch sử Thanh Hoa cảnh, số lượng Bất Hủ Thiên Tôn tử vong có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất Hủ Thiên Tôn, cùng trời đồng quy, cùng trời bất diệt, muốn tiêu diệt Bất Hủ Thiên Tôn thì phải khiến cho cả vùng đất mênh mông vô bờ mà Bất Hủ Thiên Tôn đồng quy với thiên địa phải sụp đổ hoàn toàn thì mới có thể tiêu diệt hoàn toàn. Nếu không, Bất Hủ Thiên Tôn chắc chắn sẽ có cơ hội trốn thoát. Muốn khiến cho một vùng thiên địa sụp đổ đâu phải là chuyện dễ dàng làm được, hơn nữa, vùng đất rộng lớn vô bờ cùng hợp với thiên địa, cũng hòa vào sức mạnh của thiên địa, muốn khiến cho vùng đất rộng lớn này sụp đổ thì sức mạnh tấn công tức thời phải mạnh hơn nhiều so với Bất Hủ Thiên Tôn kia. Huyết tử minh ngục không hề yếu, hơn nữa còn hơi khác với những võ giả thần vực nên rất khó giết. Trong lịch sử lâu dài của chống lại Minh Ngục Thiên Quật, số lượng huyết đồ tử vong vô số, còn số lượng huyết tử tử vong thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phi thuyền chưa đến Kỳ Vân quận thì đã nhận được tin tức mới nhất về Kỳ Vân quận khi ra tay tiêu diệt đám huyết nô đang xâm lược một thành trì nào đó. Đúng như Trình Chiến dự đoán, đã xuất hiện một huyết tử đồ, huyết đồ vô danh, nhưng huyết tử có tên. Huyết tử này tên là Đồ, ngay khoảnh khắc huyết tử đồ xuất hiện, hắn đã bộc lộ thực lực mạnh mẽ vô song, đó là sức mạnh mà Huyết Ảnh lâu chủ cũng không thể sánh được. So với Bất Hủ Thiên Tôn hàng đầu, toàn bộ Thanh Hoa cảnh có thực lực này chỉ có 3 người mà thôi. Lần lượt là Đại Nhạc Hoàng, Vạn Lôi Tông Chủ, và Thiên Vũ Tông Chủ, và cả 3 người này đều không thể thoát ra được. Đại Nhạc quốc nguy rồi, nhận thức được điều này, số lượng kẻ phản bội trong cường giả của Kỳ Vân quận càng tăng lên, từng vị chân vương thiên tôn đầu quân cho huyết tử đồ. Nhiều hơn là chân vương thiên tôn tử trận. Mỗi một chân vương thiên tôn đầu hàng đều phải dưới sự thúc đẩy của huyết tử đồ, truyền cho huyết khí minh ngục, trở thành huyết đồ minh ngục. Điều đầu tiên mà bọn họ phải làm sau khi đầu hàng là huyết tế Kỳ Vân quận, để thu thập thêm nhiều tinh huyết hơn cho huyết tử đồ. Do quá trình truyền bá thông tin diễn ra chậm chạp nên khi Trường Thanh Các nhận được thông tin thì có lẽ Kỳ Vân quận đã sắp trở thành vùng đất chết rồi. Kỳ Vân quận thành, giờ đây đã chìm trong sự yên tĩnh, chỉ còn lại huyết khí nhàn nhạt quanh quẩn trong quận thành. Tòa nhà cao nhất của phủ thành chủ trước đây, Hiện tại đứng đó là một thanh niên mặt mày tái nhợt, chỉ có một đồ văn màu đỏ nhỏ trên huyệt ấn đường. Huyết tử đồ, đằng sau hắn, có hơn 30 người cung kính quỳ lạy, trong đó có 7 người mắt đỏ như máu, đã không còn là huyết ảnh mà là huyết đồ. Hơn 30 người này đều là cường giả chân vương thiên tôn. Đầu quân cho huyết tử ta chính là quyết định sáng suốt của các ngươi, nhiệm vụ của các ngươi bây giờ là mỗi người phải huyết tế cho ít nhất 1.000 vạn võ giả. Ai hoàn thành nhiệm vụ trước, kẻ đó sẽ là huyết đồ đầu tiên dưới trướng ta, khi ta thăng cấp thành huyết linh chính là ứng cử viên huyết tử. Nhớ kỹ, thời gian của các ngươi có hạn, ta cần phải có đủ tinh huyết trong thời gian cực ngắn để thăng cấp thành huyết linh. Một khi ta thăng cấp thành huyết linh, thì các ngươi đều có công lớn. Huyết tử đồ nói giọng nhẹ nhàng như đang kể một chuyện hết sức bình thường. Rõ, đại nhân. Hơn 30 chân vương thiên tôn đều cung kính đáp lại. Đi thôi. Huyết tử đồ vung tay, trước mặt mỗi người đều xuất hiện một cái lọ nhỏ, cái lọ màu đỏ tươi, có một luồng huyết khí, miệng lọ như có sức hút, có thể nuốt chửng máu. Luyện huyết bình, nhìn từng bóng người rời đi, huyết tử đồ nở nụ cười nhẹ nhàng, đứng trên lầu cao nhìn xuống tòa thành chết chóc này, lộ ra vẻ tận hưởng. Cuối cùng cũng bước được một bước này, tiếp theo là trở thành huyết linh, chỉ cần thành công, ta chính là công thần lớn của Minh Ngục. Chắc chắn sẽ được huyết chủ đại nhân ông ấy nhìn trúng, thu làm đệ tử, chỉ có trở thành truyền nhân huyết đạo mới có thể thoát khỏi thân phận nô lệ hèn hạ. Trong mắt huyết đồ thì huyết tử cao cao tại thượng, địa vị cao quý, thực lực mạnh mẽ. Tuy nhiên, huyết tử đồ lại biết, huyết tử cũng chỉ là nô lệ mà thôi, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành chất dinh dưỡng để bị hấp thụ. Chỉ có trở thành truyền nhân huyết đạo mới thực sự thoát khỏi thân phận nô lệ. Thái thương thiên địa, quả nhiên là thiên địa đứng đầu. Huyết tử đồ lẩm bẩm một câu, hắn là người có chỗ dựa, lần đến thanh hoa cảnh này chính là để mở đường cho hắn, để hắn có thể trở thành truyền nhân huyết đạo. Theo một tiếng mệnh lệnh của huyết tử đồ, Kỳ Vân quận tức khắc gặp phải đại kiếp, chân vương thiên tôn đầu hàng đã trở thành huyết đồ, đang đi khắp nơi giết chóc. Tiếng chém giết, tiếng chửi bới vang vọng khắp Kỳ Vân quận, từng vị chân vương tử vong hoặc bị trọng thương chạy trốn. Mới chỉ vài ngày, Kỳ Vân quận đã như địa ngục trần gian, từng thành trì trở nên điều hiu, chỉ còn lại huyết khí nhàn nhạt bao phủ quanh quẩn. Hà Sơn Thành, ở Kỳ Vân quận thuộc về thành nhỏ, đặt trong toàn bộ Đại Nhạc quốc thì chỉ là thành trấn nhỏ. Do Hà Sơn Thành không nằm gần Minh Ngục Thiên quật nên từ trước đến nay vẫn luôn khá yên bình, tổng thể thực lực cũng không tính là mạnh. Người mạnh nhất cũng chỉ là một vị ngưng pháp thiên tôn từng tham gia trận chiến Minh Ngục Thiên quật. Đến này cũng chỉ mới là ngưng pháp cảnh hậu kỳ mà thôi. Dù là vậy, tại Hà Sơn Thành có uy tín rất lớn, ngay cả thành chủ cũng phải kính trọng đôi phần. Biến cố ở Kỳ Vân quận vẫn chưa truyền đến đây, dù sao đây cũng chỉ là một thành nhỏ, thông tin chậm trễ hơn. Cách cửa thành Hà Sơn Thành không xa, một thanh niên dựa vào tường thành mà ngồi, như vừa tỉnh giấc say, mở to đôi mắt mơ màng. Buổi tối lại đến nữa à? Lại có thể nhìn thấy phong cảnh đẹp của Sơn Hà rồi. Lẩm bẩm một câu, cố gắng phấn chấn tinh thần, ngẩng đầu lên, ngáp một cái, nhìn chằm chằm vào đỉnh núi bên ngoài Hà Sơn Thành. Ánh hoàng hôn rọi chiếu, đỉnh núi đỏ thẫm, từ đó mà có tên Hà Sơn Thành. Một vị võ giả vội vàng chạy vào Hà Sơn Thành, trong mắt đầy vẻ sợ hãi, ngay sau đó một tin tức đã lan khắp Hà Sơn Thành. Đại kiếp ở Kỳ Vân quận đã đến, một huyết tử đã xuất hiện ở Kỳ Vân quận. Chân vương thiên tôn đầu hàng huyết tử đồ đang đi khắp nơi giết chóc, huyết tế cho võ giả. Hà Sơn Thành chấn động, đầy vẻ sợ hãi. Rời khỏi Kỳ Vân quận. Một tiếng gầm vang lên, là giọng nói của cường giả đầu tiên của Hà Sơn Thành, Thang Tiềm, với uy vọng của hắn, cũng từng tham gia trận chiến trấn áp thiên quật. Theo tiếng gầm của hắn, những người dân ở Hà Sơn Thành dường như tìm thấy chỗ dựa tinh thần. Bắt đầu chuẩn bị chạy trốn khỏi Kỳ Vân quận. Trước khi đại họa ập đến, bọn họ chỉ hy vọng rằng Hà Sơn Thành nhỏ bé này sẽ không gây chú ý, có thể trốn thoát bình an. Không kịp rồi. Thanh niên ngồi dưới chân tường thành lẩm bẩm. Một khí thế mạnh mẽ ập đến, ánh sáng máu chiếu đến, một chân vương hạ xuống. Sơn chân vương, là ngươi sao? Sao ngươi lại? Giọng nói khó tin của Thang Tiềm vang lên. Sơn chân vương, một trong 10 chân vương thiên tôn của Kỳ Vân quận. Thật bất ngờ, lại đầu hàng huyết tử đồ, Sơn Chân Vương không biểu cảm, nhìn Thang Tiềm, nói, ngươi từng bại ở dưới tay ta một trận, ta tha cho ngươi một mạng, đầu hàng đi, làm huyết nô dưới tay ta. Thang Tiềm đột nhiên trợn tròn mắt, gầm lên, Sơn Cẩu, ngươi muốn làm chó cho Minh Ngục, đừng kéo theo ta, Thang Tiềm ta, cho dù có chết cũng tuyệt đối sẽ không làm chuyện phản bội. Ngươi muốn huyết tế Hà Sơn Thành thì cứ giết ta trước đi. Thang Tiềm gầm lên đầy giận dữ, khí thế bùng phát, trong nháy mắt, trực tiếp sử dụng bí thuật mạnh nhất, giết tới Sơn Chân Vương. Hắn hiểu rõ rằng, một khi trở thành loại phản bội huyết đồ thì sẽ giết chóc thành tính, Hà Sơn Thành sẽ không giữ được, phốc, Thang Tiềm chết rồi. Sơn Chân Vương không biểu cảm, nhìn về phía Hà Sơn Thành, lẩm bẩm, huyết tế ở đây, đủ 1.000 vạn rồi, ta hẳn là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Liều mạng. Lúc này, tất cả ngân pháp thiên tôn ở bên trong Hà Sơn Thành đều gầm lên một tiếng, trực tiếp thiêu đốt hết tinh huyết, xông về phía Sơn Chân Vương. Máu của các ngươi đừng có làm như thế nó uổng phí. Sơn Chân Vương không biểu cảm, vung tay lên, trấn áp ngân pháp thiên tôn xông tới, một cái lọ nhỏ, hít hết tinh huyết của những ngân pháp thiên tôn này. Đến lượt các ngươi rồi. Nhìn tất cả những người đang sợ hãi, khóc lóc và cầu xin trong thành, vẻ mặt Sơn Chân Vương không hề có chút dao động nào, ánh sáng màu máu chiếu rọi, lọ nhỏ trở nên to lớn hơn, vừa chuẩn bị thực hiện huyết tế. Đùng một cái, thân hình hắn khựng lại, nhìn về phía dưới tường thành, bóng dáng thanh niên kia đang đứng lên. Thanh niên kia lắc đầu, còn đập đầu vào tường thành, cuối cùng thậm chí còn rút ra một cây đao găm, đâm vào vai mình. Cảm giác đau đớn dữ dội khiến cho hắn từ trạng thái tinh thần mệt mỏi trở nên tập trung hơn một chút. Lặng lẽ lấy ra một cây trường thương, ngẩng đầu nhìn về phía Sơn Chân Vương, cười khổ một tiếng, nói, ta vốn tưởng rằng, ta đã chẳng còn trái tim thương xót, cũng không còn để tâm đến bất cứ điều gì nữa rồi, thế nhưng khi nhìn thấy những người sắp phải chết, nghe thấy tiếng trẻ con khóc, tiếng cha mẹ gọi tên con mình một cách hoảng sợ. Lòng ta mềm nhũn rồi, cảm thấy mình cần phải ra tay lần nữa, dù sao ta cũng đã là phế vật rồi, chết để cứu cả thành. Cũng coi như là giá trị cuối cùng của phế vật chăng. Thanh niên từng câu một nói, từng bước một vọt lên trời, trường thương tỏa sáng, sát ý dữ dội ngưng tụ. Cùng lúc đó, một lực lượng thần hồn mạnh mẽ bùng nổ khắp bốn phương, như một cơn bão táp ập đến. Sơn Chân Vương nhìn đối phương, lặng lẽ rút thanh bảo đao màu đỏ tươi ra, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng. Có tin đồn rằng, Thái Côn Cảnh Khương tộc có một thiên kiêu con thứ, thần hồn dị thường, thực lực mạnh mẽ, được mệnh danh là Chân Vương Thiên Tôn trẻ tuổi nhất của Thái Côn. Nhưng đáng tiếc, thiên kiêu như vậy lại bị phế bỏ, thậm chí còn bị đuổi khỏi Thái Côn, kể từ đó bạc vô âm tín. Nếu như ta không đoán sai thì ngươi chính là người Thái Côn bị vứt bỏ, thiên kiêu bị phế bỏ, Khương Bất Bình. Khương Bất Bình khẽ khựng lại, sau đó lộ vẻ tự giễu, trước khi chết, vậy mà lại có thể bị người khác nhận ra, thiên kiêu thì cũng chỉ là một kẻ phế vật. Nhưng đối với phế vật như ta, nếu so với tên phản đồ nhà ngươi thì vẫn mạnh hơn. Hôm nay, hãy để phế vật ta này đấu với thập đại chân vương thiên tôn của Kỳ Vân Quận. Một đòn trường thương mạnh mẽ, như một lưỡi sắc bén lạnh lẽo cắt ngang không trung, giết về phía Sơn Chân Vương. Bên ngoài Hà Sơn Thành, đại chiến cuối cùng đã kết thúc, Sơn Chân Vương chết. Ho! Ho! Khương Bất Bình ho khan. Máu tươi chảy ra từ khóe miệng từng giọt một, như không sao dừng lại được, thân thể bị thương khắp nơi, trông có vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nhìn lại Hà Sơn Thành, nơi đó đông nghẹt những người quỳ lạy, thậm chí còn có cả võ giả muốn đi ra ngoài cứu chữa cho hắn, Khương Bất Bình vẫy tay, bước vài bước rồi biến mất vào trong không trung. Không trụ được nữa rồi, lần này thực sự phải chết rồi. Không cam lòng sao? Có lẽ là vậy. Nhưng thế gian đúng là như thế, không cam lòng được nữa lấy, hậu duệ bị Thái Côn bỏ rơi. Ha ha, thật buồn cười, Khương Bất Bình ta há có thể quan tâm đến cái gọi là vinh quang của Thái Khôn Khương tộc. Hãy tôn trọng danh hiệu của đứa con ngoài giá thú, con thứ đi. Khương Bất Bình lẩm bẩm một mình, nhưng lại liên tục lắc đầu. Đột nhiên, hắn xé một mảnh thịt từ ngực mình ra, cơn đau dữ dội ập đến, khiến ý thức của hắn tập trung hơn. Tinh thần cũng phấn chấn hơn vài phần. Lấy miếng thịt xé ra nhét lại vào chỗ vết thương, một luồng năng lượng thần hồn tỏa ra, làm cho mảnh thịt và vết thương liền lại với nhau. Đi đến đâu thì đi đến đó, thân xác thì đang sụp đổ, thần hồn cũng chỉ như bèo trôi, hơn nữa ý thức của ta, thời gian để ta tỉnh táo còn duy trì được bao lâu đây? Khương Bất Bình cười tự giễu. Sinh ra với thần hồn khác thường so với người bình thường, không chỉ khác thường như thế, chỉ có Khương Bất Bình mới biết, hắn đã sở hữu thần hồn từ khi mới chào đời, bất giác sải bước, Khương Bất Bình thậm chí đã đi qua một tòa thành chết, hắn thở dài trong lòng, khi nào thì tai họa ở Thanh Hoa cảnh mới kết thúc được đây, có ai có thể xoay chuyển thời thế, kết thúc tai họa lớn này không, Huyết Tử Đồ, ngang tài ngang sức với Bất Hủ Thiên Tôn, hơn nữa thực lực ở hàng Bất Hủ Thiên Tôn cũng cực kỳ mạnh mẽ. Thanh Hoa cảnh không có thêm Bất Hủ Thiên Tôn nào có thể chống lại hắn. Trừ khi, ngoại cảnh đến viện trợ. Một nơi nào đó của Đại Nhạc Quốc, hai bóng người mạnh mẽ đang ở trong trận tử chiến, một người mặc áo giáp, tay cầm cây đại kích, thiên địa như hòa làm một với hắn, như thể đang nắm trong tay một mảnh thiên địa. Mà người còn lại, khí huyết ngút trời, hung bạo vô cùng, đang xen vào thiên địa, khí thế tuy yếu hơn chút đỉnh, nhưng đủ sức để chống đỡ lại nam tử mặc áo giáp kia. Phản nghịch, ngươi phải chết. Đại kích của Tùy Hoàng Vũ chém ngang trời, gầm lên giận dữ liên tục oanh tạc, đánh cho Huyết Ảnh Lâu chủ lui lại từng bước, thế nhưng vẫn ngoan cường chống trả. Là người lương thiện thì không làm, lại đi làm chó cho Minh Ngục, thật là một kẻ phản nghịch. Tùy Hoàng Vũ tức đến đỏ cả mắt, tai họa ở Kỳ Vân Quận đã truyền đến tai hắn, càng khiến hắn kinh hãi hơn là một Huyết Tử Đồ đã ra đời tại Thanh Hoa Cảnh. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, có một kiếm thủ Minh Ngục hy sinh võ giả tại Thanh Hoa Cảnh, thăng lên làm Huyết Tử Đồ. Nếu như không có ai khống chế, Kỳ Vân Quận có lẽ sẽ trở thành đất chết, muốn đến Kỳ Vân Quận, ngươi đừng có hy vọng nữa, nếu như ngươi dám đến đó, ta sẽ huyết tế một vùng, ngươi chỉ còn lại một lựa chọn, hoặc là đối đầu với ta, hoặc là đến Kỳ Vân Quận, nhưng ta cũng sẽ huyết tế tòa thành lớn. Huyết Ảnh Lâu chủ lạnh lùng nói. Ha ha, ta nói cho ngươi biết, Huyết Tử Đồ đại nhân, không chỉ vì để trở thành tuyết tử, mà còn là để thăng cấp thành huyết linh, giờ đã thành công một nửa rồi. Thế nào, có phải nóng lòng muốn ngăn cả Huyết Tử Đồ đại nhân không? Ngươi có thể bỏ mặc ta để ngăn Huyết Tử Đồ đại nhân, nhưng ta cũng có thể huyết tế, giúp Huyết Tử Đồ đại nhân thăng cấp trở thành huyết linh. Ngươi chỉ có thể ở đây mà điên cuồng bất lực thôi. Huyết Ảnh Lâu chủ dữ tợn vô cùng, tuy rơi vào thế hạ phong, nhưng để kìm hãm Tùy Hoàng Vũ thì không hẳn là khó làm được. Thực lực của Tùy Hoàng Vũ quả thật mạnh hơn hắn, nhưng không phải là Bất Hủ Thiên Tôn hàng đầu, không thể đánh bại hắn trong thời gian ngắn. Trận đại chiến vẫn tiếp tục, Tùy Hoàng Vũ liên tục tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ, thiên địa cũng đang chấn động, pháp tắc thiên địa ầm ầm vang lên, thế nhưng vẫn không thể đánh bại được Huyết Ảnh Lâu chủ. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác bất lực. Đúng lúc này, một luồng khí thế mạnh mẽ xuất hiện. Tùy tiểu tử, ta đến trợ giúp ngươi một tay. Theo tiếng gầm này vang lên, trầm một tiếng, một ấn ký nắm đấm khổng lồ xuyên qua bầu trời, ập đến huyết quang của Huyết Ảnh Lâu chủ. Phốc, huyết quang đang xen vào thiên địa trong chớp mắt đã bị đánh bay ra xa. Tùy Hoàng Vũ chớp lấy thời cơ, một kích đâm ra, bụp một tiếng, Huyết Ảnh Lâu chủ vội vàng chống đỡ, nhưng vai vẫn bị thương. Lúc này, sắc mặt hắn thay đổi, hình thể lão đảo, lùi về phía sau. Phong Nham lão ca, ngươi đến đúng lúc, cùng nhau giết chết kẻ phản nghịch này. Lúc này, Tùy Hoàng Vũ vô cùng vui mừng, cuối cùng cũng có viện binh rồi. Một người đàn ông đầu bạc râu trắng, nhưng khuôn mặt lại như trung niên, thân hình khỏe mạnh, đeo một đôi quyền giáp, không nói lời nào, tung ra hai quả đấm, lao đến giết chết Huyết Ảnh Lâu chủ. Trong đời ta, ghét nhất là lũ phản bội, ngươi đáng chết. Khuôn mặt của Huyết Ảnh Lâu chủ đại biến, lấy một đánh hai, hắn đã gặp nguy hiểm. Chém ra một nhát, nhưng lúc chưa bị bao vây, hình thể khẽ động, trực tiếp trốn thoát. Giết! Phong Nham và Tùy Hoàng Vũ xông theo. Huyết Ảnh Lâu chủ lao thẳng đến Kỳ Vân Quận, Huyết Tử Đồ đã thăng cấp, thực lực ở hàng Bất Hủ Thiên Tôn còn mạnh hơn hắn, cho nên chỉ có thể liên thủ mới có thể đối phó với Phong Nham và Tùy Hoàng Vũ. Phong Nham lão ca, lần này may mà nhờ có ngươi đến giúp. Tùy Hoàng Vũ cảm kích nói. Chuyện nhỏ thôi, cửu sơn cảnh của ta hiện tại đã ổn định được tình hình rồi, nhận được tin cầu cứu, ta liền đến ngay, tiếc là đã chậm một bước, để cho lũ súc sinh Minh Ngục ấy huyết tế Kỳ Vân Quận thành. Phong Nham tức giận nói. Ba bóng người, một trước hai sau, lao thẳng đến Kỳ Vân Quận. Kỳ Vân Quận thành, Huyết Tử Đồ vẫn đứng trên lầu cao, chờ đợi tên Huyết Đồ, Huyết Nô huyết tế tinh huyết. Nếu Thanh Hoa cảnh có thể trở thành bãi săn của ta, thì tốt biết bao. Huyết Tử Đồ hiểu rằng, trừ khi hắn thăng cấp thành huyết linh, hắn mới có cơ hội làm được. Nếu không, muốn chiếm được Thanh Hoa cảnh, khác nào không tưởng. Hả? Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn, một huyết ảnh nháy mắt phóng đến. Huyết Tử Đồ đại nhân, có viện binh từ Đại Nhạc quốc đến, một mình ta không thể khống chế được. Huyết ảnh lâu chủ vội vàng cung kính nói. Ngươi đã làm rất tốt rồi. Huyết Tử Đồ gật đầu, ra hiệu, đến đây nào, cùng nhau đánh bại kẻ thù nào. Vâng, thưa đại nhân. Huyết ảnh lâu chủ thở phào nhẹ nhõm, đến lầu cao, cung kính chào Huyết Tử Đồ. Khí huyết của ngươi không còn thuần khiết nữa, ta sẽ truyền cho ngươi một bí thuật, có thể tăng thêm sức mạnh của ngươi. Huyết Tử Đồ giơ một tay lên, trầm giọng nói, nhìn cho kỹ, bí thuật này chính là đại thuật của Minh Ngục, vô cùng mạnh mẽ. Huyết ảnh lâu chủ vui mừng, cảm ơn nói, cảm ơn đại nhân. Vù, khí huyết từ đầu ngón tay của Huyết Tử Đồ quanh quẩn, biến thành một lưỡi đao máu, lưỡi đao trong lúc lay chuyển đó, từng lưỡi đao một xuất hiện, những lưỡi đao máu này vừa lạnh vừa khát máu, dường như chỉ cần bị thương một chút thôi, thì tinh huyết và sức mạnh lại không ngừng bị nuốt chửng. Đây là phệ huyết âm tuyệt nhận, trong chớp mắt có thể nuốt chửng tinh huyết, huyết tế võ giả, biến thành chất dinh dưỡng cho chính mình. Là đại thuật của Minh Ngục, không phải tất cả huyết tử đều có thể tu luyện được, ngươi có hiểu không? Huyết Tử Đồ đưa lưỡi đao máu đến trước mặt Huyết Ảnh Lâu Chủ, trầm giọng nói. Nô tài đã hiểu. Huyết Ảnh Lâu Chủ vô cùng phấn khích. Huyết Tử Đồ tiết lộ, thân phận của hắn ở Minh Ngục không phải tầm thường, không phải Huyết Tử Đồ bình thường nào có thể sánh được, và hắn truyền bí thuật này cho hắn là muốn hắn trở thành tâm phúc dưới trướng của Huyết Tử Đồ. Một khi Tuyết Tử thăng cấp thành huyết linh, hắn sẽ là huyết tử dưới trướng của Huyết Tử Đồ đại nhân, hơn nữa khi có bí thuật này, địa vị sẽ cao hơn huyết tử bình thường, tiếp tục, hãy cảm nhận cho tốt. Huyết Tử Đồ thản nhiên nói. Vâng, cảm ơn đại nhân. Huyết ảnh lâu chủ quấn những lưỡi đao máu này quanh người, tập trung tinh thần cảm ngộ. Huyết Tử Đồ, nạp mệnh đi. Mà lúc này, Phong Nham và Tùy Hoàng Vũ đã xông tới, nhìn Kỳ Vân quận thành chết chóc, bỗng nhiên hai mắt đỏ hoe, gầm lên một tiếng, cùng nhau giết đến bóng người kia. Chỉ là bất hủ sơ kỳ mà thôi. Huyết Tử Đồ thản nhiên cười, bước ra một bước, nửa bầu trời nhuộm đỏ huyết quang, trong nháy mắt, ánh sáng màu máu bắn ra, một mình giao chiến với hai vị bất hủ thiên tôn. Ầm ầm, trong lòng Huyết Ảnh lâu chủ chấn động, sức mạnh của Huyết Tử Đồ đại nhân quá mạnh mẽ, vừa mới thăng chức thôi mà đã có thể một địch hai mà không ở thế thua. Lúc này, bên tai hắn vang lên âm thanh truyền âm của Huyết Tử Đồ. Nhanh chóng lĩnh ngộ, sau khi tăng cường sức mạnh, cùng nhau hợp tác giết chết hai người này, tinh huyết của bất hủ thiên tôn, bổ dưỡng vô cùng, giúp ta thăng cấp huyết linh thêm một bước. Huyết ảnh lâu chủ vội vàng thu liễm tinh thần, bắt đầu cảm ngộ bí thuật. Theo sự cảm ngộ của hắn, một lưỡi đao máu, cùng sự cảm ngộ của hắn, tiến vào cơ thể, tràn ngập một luồng khí tức nào đó, dường như có một sự ngộ ra diệu kỳ tràn vào trong lòng. Huyết Tử Đồ chiến đấu với Phong Nham và Tùy Hoàng Vũ, khóe miệng hơi cong lên, đường vân màu máu trên ấn đường đột nhiên sáng lên. Một sức mạnh kỳ lạ bỗng nhiên xuất hiện. Á! Tiếng kêu la thảm thiết vang lên, Huyết Ảnh lâu chủ đột nhiên lộ vẻ kinh hãi. Đại nhân! Tiếng cười lạnh lùng của Huyết Tử Đồ truyền đến, nuôi ngươi lâu như vậy, ngươi lại đột phá được cảnh giới bất hủ, cũng nên thu hoạch trở về rồi, trở thành chất dinh dưỡng của ta cũng rất tốt. Trong sự kinh ngạc của Phong Nham và Tùy Hoàng Vũ, Huyết Ảnh lâu chủ cảnh giới bất hủ thiên tôn đột nhiên biến thành một luồng khí huyết, luồng khí này ẩn chứa cả ý vị bất hủ. Xoẹt, trong chớp mắt, khí huyết này lao đến thân thể của Huyết Tử Đồ. Khoảnh khắc này, Huyết Tử Đồ vốn dĩ tái nhợt bỗng trở nên đỏ hồng, khí tức không ngừng tăng mạnh. Không xong rồi. Phong Nham và Tùy Hoàng Vũ trong lòng đều chấn động. Huyết Tử Đồ sau khi nuốt chửng Huyết Ảnh lâu chủ, sức mạnh ngày càng lớn mạnh. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, thực lực của Huyết Tử Đồ đã lên một tầm cao mới, hắn búng tay, đao máu xuất hiện, dày đặc bao trọn cả nửa không trung, bao trùm toàn bộ chiến trường. Đã hoàn toàn phong tỏa mọi đường lui, lộ ra nụ cười lạnh lùng, nhìn Phong Nham và Tùy Hoàng Vũ, như thể nhìn thấy hai con mồi. Đến lượt các ngươi rồi, tinh huyết bất hủ thiên tôn, bổ dưỡng vô cùng, luyện chết hai ngươi, tuy rằng còn rất xa mới có thể trở thành huyết linh, nhưng tiến thêm một bước thì cũng gần rồi. Cuồng vọng, xem ngươi lấy gì luyện chết Phong Nham ta. Phong Nham gầm lên một tiếng, không dám sơ suất chút nào, một tầng sáng màu xám hiện ra, trong nháy mắt, cả người hắn như được bao phủ bởi một tầng nham thạch. Cả người như biến thành người đá vậy. Tùy Hoàng Vũ sắc mặt ngưng trọng, quyền trượng tỏa ra ánh sáng, cùng Phong Nham hợp thủ, hai người khống chế một phương thiên địa, dung nhập thiên địa, cùng thiên địa tương hợp. Muốn giết hai người, trừ khi xé toạc không gian thiên địa này, phá vỡ pháp tắc thiên địa. Huyết Tử Đồ lại cười lạnh lùng, đao máu quanh quẩn, chiến trường nổi lên một cơn bão máu, không ngừng cuốn trôi, không ngừng cắt xẻo, tuy không thể xuyên thủng thiên địa của Phong Nham và Tùy Hoàng Vũ, nhưng theo sự kéo dài của trận chiến, khuôn mặt của Phong Nham và Tùy Hoàng Vũ tái nhợt dần. Hai người phát hiện ra rằng, khí huyết của mình dường như không thể khống chế, hòa nhập vào thiên địa, đối với Bất Hủ Thiên Tôn vốn không phải là một chuyện nguy hiểm. Khí huyết hòa nhập với thiên địa, sẽ khiến sức mạnh khống chế thiên địa này mạnh hơn. Thế nhưng khí huyết không ngừng hòa nhập vào thiên địa, hóa ra lại bị Huyết Tử Đồ dẫn đi, từ từ bị nuốt chửng, cứ thế thì cả hai ắt hẳn sẽ phải chết, nhưng đứng trước tình cảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.